Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Nhiễm trèo ra khỏi bàn thờ dưới giếng. Hệ thống thông báo cậu hoàn thành bàn thờ. Thưởng 2.000 điểm, tiến độ trò chơi 69, tỷ lệ đồng bộ 54. Cậu bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo. Làng quỷ ngập tràn bóng đen lang thang và dân làng gào thét. Chúng điên cuồng chạy loạn, thấy người sống là lao vào cắn xé. Dù Nam Nhiễm đối phó được, nếu bị quá nhiều kẻ thù vây, cậu cũng khó xoay sở. Thế là cậu tìm một góc khuất an toàn để nấp. Cậu đã hiểu gần hết câu chuyện làng quỷ và chuyện của Khương Nữ Lý do bà đặt lời nguyền, phong tỏa ngôi làng. Cậu biết được 7-8 phần, nhưng trò chơi chưa kết thúc. Dù biết nguyên nhân và diễn biến, câu chuyện vẫn cần một cái kết. Và cái kết quan trọng này cần chính tay người chơi vẽ nên. Nhưng lúc này, điều cốt lõi không phải cái kết của câu chuyện, mà là Nam Nhiễm muốn một cái kết thế nào cho chính mình. Tỷ lệ đồng bộ trò chơi đã giảm còn khoảng 50. Nghĩa là kịch bản lệch đi một nửa. Kết cục không còn do kịch bản quyết định, mà do Nam Nhiễm. Nhưng nếu tỷ lệ đồng bộ tiếp tục giảm, cậu có thể đối mặt nguy hiểm lớn hơn, nên phải cực kỳ cảnh giác. Hầu hết nhân vật quan trọng trong làng quỷ đã chết. Khương Nữ chưa chính thức xuất hiện, rất có thể là trùm cuối. Bà đặt lời nguyền, phong tỏa thời không làng quỷ, nên là trùm cuối cũng hợp lý. Nhưng nghĩ đến đây, Nam Nhiễm cảm thấy mình bỏ sót chi tiết gì đó. Cậu lật lại mọi manh mối đã tìm, nhưng không xác định được điều gì bị bỏ sót. Thôi thì không nghĩ nữa. Dù sao, thì đến cuối, cái gì đến sẽ đến. Cậu nhận ra mình cần nhất là khả năng ứng biến và linh hoạt. Chỉ cần thuận theo tự nhiên là đủ. Giờ, hiểu gần hết câu chuyện, Nam Nhiễm thấy cần tìm Khương Nữ. Nếu lời nguyền của bà phong tỏa ngôi làng, muốn thoát ra, cậu phải tìm bà. Vấn đề là làm sao tìm được Khương Nữ, và tìm được rồi, làm sao thuyết phục bà thả cậu đi. Câu hỏi sau, cậu lười nghĩ. Câu hỏi trước quan trọng hơn, làm sao để Khương Nữ xuất hiện, cậu nghĩ. Quyết định trở lại nhà họ Khương, dù đã lục soát căn nhà không quá lớn đó kỹ lưỡng vào. Ban ngày, nhưng ở ban đêm, có thể xuất hiện điều khác biệt. Cậu còn lo về xác Cốc Địch. Theo lý, Cốc Địch chết ở thời tuyến. Ban ngày, chỉ là vật chết. Nhưng dân làng bảo tìm thấy xác cô ấy trong phòng Khương Nữ sinh thời, và xác đã bắt đầu thối rữa. Nhưng dù tìm được xác Cốc Địch, cậu không nghe dân làng nhắc đến xác Khương Mạt. Họ từng rầm rộ tìm vợ đại thiếu gia, sao lại không thấy xác Khương Mạt? Đó là một điểm nghi vấn, nhưng cậu chưa giải đáp được. Cậu đành tập trung vào xác Cốc Địch, cô ấy không phải người làng, cậu không rõ cô có bị lời nguyền của Khương Nữ ảnh hưởng không. Nếu cô cũng sống lại thành xác sống như dân làng, cậu sẽ thấy khó chịu. Dù muốn nhanh chóng về nhà họ Khương, ngoài kia đầy xác sống và oan hồn bay loạn. Cậu thầm tính khoảng cách từ đây đến nhà họ Khương. Và các quái vật sẽ gặp trên đường, bất giác thở dài. Đúng lúc này, cậu thấy Lê Nguyên trèo ra từ miệng giếng. Vừa xuất hiện, đám quái vật và oan hồn tự động tản ra, tạo một vòng trống quanh anh. Chúng nép ngoài vòng, gào thét với anh, nấp trong góc. Nam Nhiễm nhận ra điều này, nhưng không vội lao ra. Cậu biết rõ, sau khi rời bàn thờ, gặp lại Lê Nguyên, họ sẽ phải đối đầu bằng dao kiếm. Nhưng cậu không hề muốn đối đầu anh. Nhìn Lê Nguyên rời miệng giếng, dường như không phát hiện cậu nấp trong góc nhà dân. Anh đi ngang qua, men theo đường làng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu quan sát, thấy anh đi về phía nhà họ Khương. Lê Nguyên ra ngoài chắc chắn sẽ truy sát cậu. Theo kịch bản, đại thiếu gia thất bại lấy máu, nghi lễ hỏng, để cậu chạy thoát. Với kiếm trừ tà trong tay, đại thiếu gia không tha cậu, nhưng anh không tìm cậu ngay. Mà đi thẳng về nhà họ Khương, như thể chờ cậu tự chui đầu vào lưới. Điều này xác nhận suy nghĩ của cậu, muốn gọi Khương Nữ xuất hiện, phải về nhà họ Khương. Hiểu điều này, Nam Nhiễm không vội tấn công. Để về nhà họ Khương, cậu phải vượt qua. Đại thiếu gia, dù muốn hay không, Lê Nguyên sẽ là chướng ngại. Hiểu rõ, cậu không vội, ngồi xổm trong góc. VTV, vũ khí, nghĩ kế tiếp theo. Cậu không rõ sao Lê Nguyên giữ được ý chí hoàn chỉnh. Rõ ràng, anh hiểu rõ hệ thống xuyên không kinh dị, biết mình là NPC, biết cậu là người chơi, nhưng không bị hệ thống khôi phục dữ liệu hay xóa ý chí như Ellie. Cậu đoán anh lợi dụng lỗ hổng hệ thống, như virus xâm nhập, để qua mặt hệ thống, tự do hành động. Nhưng dù giữ được ý chí, anh không thể quá lộ liễu, phải tuân theo vai trò NPC. Nếu trò chơi có quá nhiều lỗi, hệ thống không tự sửa được, có thể xuất hiện. Kỹ thuật viên, để sửa chữa, kỹ thuật viên chắc chắn không dễ lừa như hệ thống. Dù hệ thống thông minh, nó vẫn chỉ là trí tuệ nhân tạo, không sánh được với tư duy con người. Nghĩ đến đây, Nam Nhiễn lo lắng. Cậu không nghi ngờ khả năng của Lê Nguyên. Với tính cách anh, chắc chắn đã tính toán kỹ trước khi hành động. Nhưng cậu vẫn lo anh sẽ chịu kết cục như Ellie, hoặc tệ hơn. Chỉ nghĩ đến khả năng ấy, cậu đã lạnh run. Từ khi Lê Nguyên thừa nhận mình là NPC và bày tỏ tình cảm, cậu đã quyết tâm, dù mình hay anh là gì, cậu sẽ san bằng vực thẳm giữa họ. Dù trả giá gì, dù chọn lựa ra sao, cậu không quan tâm. Cậu không hiểu sao mình có dũng khí ấy, dám đưa ra quyết định gần như bất khả thi. Cậu chỉ cảm thấy mình làm được, nên phải làm. Nỗi ám ảnh này quá mãnh liệt, cậu sợ chính mình lại có quyết tâm ấy. Nhưng cậu vẫn phải làm. Và trước tiên, cậu phải mạnh hơn. Ngồi trong góc, cậu vuốt dao uyên ương, nhận ra vết thương tự gây trên tay đã lành, không còn sẹo. Vết thương ấy để nhắc nhở bản thân. Cậu nhớ hai thuộc tính phụ của dao uyên ương, một là gây sát thương hồn ma. Hai là khi gây sát thương kẻ thù, tự chữa lành vết thương cho người cầm. Cậu hỏi hệ thống, tôi có bao nhiêu điểm? Hệ thống đáp, ký chủ hiện có 120 điểm. Cậu giật mình, nhiều thế rồi. Nghĩ lại, ban đầu cậu có khoảng 3.000 điểm, giết Khương Mạt được 2.000, xuống bàn thờ dưới giếng được 2.000, ra ngoài lại 2.000, cộng thêm điểm từ quái vật, tổng cộng hơn 10.000 cũng không lạ. Cậu nghĩ cách dùng số điểm này, cậu có thể giữ đến 15.000 để có cơ hội hồi sinh trong trò chơi, nhưng hệ thống dường như không muốn cậu giữ điểm, nói. Ký chủ đủ điểm nâng cấp vũ khí, dùng 10.000 điểm, vũ khí của bạn có thể lên cấp 3. Nghe vậy, cậu xót ruột, mặt đau đớn, đắt quá, vất vả tích được hơn 10.000, nâng cấp vũ khí là gần hết. Lúc mua dao tốn 7.000, nâng cấp lần 18.000, lần 2 miễn phí, lần 3 cần 10.000. Xem ra mỗi lần nâng cấp thêm 1.000, sau này, không có vài vạn điểm, cậu khó nâng cấp tiếp. Cấp vũ khí có giới hạn không? Cậu do dự, hỏi hệ thống. Không có giới hạn, chỉ cần ký chủ có đủ điểm, hệ thống sẽ tiếp tục cường hóa vũ khí. Hệ thống đáp giọng máy móc, nhưng cậu cảm thấy nó có vẻ vui vẻ, còn giải thích thêm. Hệ thống nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ cấp 3, hệ thống sẽ dựa trên thể chất, gen, tính cách và tâm lý của ký chủ, tự chọn kỹ năng vũ khí phù hợp nhất. Vũ khí sẽ có thuộc tính kích hoạt kỹ năng cao cấp chủ động, tăng đáng kể sức mạnh và khả năng sống sót của ký chủ trong trò chơi. Nói đơn giản, từ cấp 3, cậu sẽ có một kỹ năng vũ khí chủ động, có thể là tấn công hoặc hỗ trợ, tùy thuộc vào thể chất cậu. Vì thế, kỹ năng này dù chưa rõ, chắc chắn phù hợp nhất với cậu. Nghĩ đến việc phải đối đầu Lê Nguyên, và có thể là trùm cuối sau đó, cậu thở dài, chọn nâng cấp vũ khí. Nhưng cậu bất ngờ khi nâng cấp cấp 3 khác hẳn hai lần trước. Cậu cảm thấy dao uyên ương nặng hơn chút, nhưng vẫn trong tầm chịu đựng. Rồi cậu kinh ngạc thấy trên dao xuất hiện những sợi tơ trắng dính, tơ càng nhiều, như có sự sống, mọc từ cán dao, tranh nhau bò lên ngón tay, cánh tay cậu. Cậu cảm nhận những sợi tơ mát lạnh, mềm như lụa quấn quanh tay, rồi điều kỳ lạ xảy ra, tơ xuyên qua da, chui vào thịt cậu. Cậu hoảng hốt, bản năng muốn buông dao, nhưng tay không nghe lời, như không còn là của cậu. Tơ vẫn bò, quấn, chui vào da. Cậu rõ ràng cảm nhận đám tơ dày đặc chui vào cơ thể qua da tay, khiến cậu rùng mình. May mắn, quá trình này không dài. Tơ nhanh chóng yên lặng, quấn chặt tay cậu, như cậu đeo đôi găng tay trắng dài. Rồi cậu thấy tơ trắng chuyển thành đỏ, cảm giác như tơ chui vào da, hút máu qua mạch cậu, chảy về lưỡi dao. Cảm giác mất máu quá rõ, cậu choáng váng, chẳng mấy chốc, tơ trắng toàn bộ đỏ rực, lưỡi dao cũng đỏ thắm. Tơ đỏ dường như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không rời tay cậu. Chúng rút đuôi khỏi cán dao, quấn quanh cổ tay, dần chui vào tay cậu. Chẳng bao lâu, tơ biến mất, để lại hoa văn đỏ kỳ lạ như hình xăm trên cả hai tay. Hoa văn xuất hiện, hệ thống thông báo, nâng cấp vũ khí cấp 3 thành công, ký chủ nhận kỹ năng Blood Blade. Nhưng sau đó, hoa văn trên tay cậu dần biến mất. Hệ thống bổ sung, Blood Blade là kỹ năng bị động tự kích hoạt. Khi kích hoạt, giao Uyên Ương vào chế độ huyết đao. Trong chế độ này, vũ khí chủ động hút máu. Mỗi lần tấn công kẻ thù, ký chủ được chữa lành vết thương và tinh thần tối đa, đồng thời tăng dần sức tấn công. Chế độ này kích hoạt vĩnh viễn. Trời ạ, nghe mạnh thật, nhưng nó có khác gì kỹ năng cấp 2? Cấp 2 cũng chữa lành khi tấn công, cấp 3 chỉ thêm chữa tinh thần và tăng sức tấn công. Và chế độ này không tắt được. Cậu thấy mơ hồ, hỏi hệ thống chi tiết hiệu quả. Nó bảo cậu tự trải nghiệm trong thực chiến. Thực chiến là, cậu nhìn ra đường làng đầy xác sống và oan hồn. Đây là nơi thử nghiệm lý tưởng, còn kiếm thêm điểm. Được thôi, cậu lẩm bẩm, nắm chặt dao Uyên Ương, nghĩ cách kích hoạt chế độ huyết đao. Ý nghĩ vừa lóe lên, cậu cảm nhận lưỡi dao lạnh buốt nóng lên. Hoa văn đỏ trên tay hiện lại, khiến tay cậu nóng rực, như bị thiêu. Chế độ huyết đao đã kích hoạt. Ký chủ lưu ý, đây là chế độ địa ngục, kích hoạt vĩnh viễn, không thể tắt. Nghe hệ thống lải nhải, cậu hơi bực, đặc biệt khi nghe. Chế độ địa ngục, cái quái gì thế? Sao hệ thống không chịu nói rõ ngay từ đầu? Cậu hỏi, chế độ địa ngục là gì? Nghe cái tên đã thấy không lành. Quả nhiên, hệ thống báo tin xấu. Blood Blade sẽ hút máu và sinh lực kẻ thù khi chiến đấu, tăng dần sức tấn công của ký chủ. Nhưng có một điểm, hệ thống phải cảnh báo, Blood Blade rất tham lam, khao khát giết chóc và máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ký chủ không chiến đấu, không cung cấp máu kẻ thù, Blood Blade sẽ hút sinh lực và máu của ký chủ với tốc độ chậm. Nếu không hành động, ký chủ sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Trời đất, nghe xong, cậu như bị sét đánh, run rẩy hét. Chuyện quan trọng thế mà giờ mới nói. Hệ thống bình thản, không để ý cậu tức giận. Ký chủ lưu ý, nếu cảm thấy sinh lực bị Blood Blade hút quá nhiều, dẫn đến kiệt sức, hãy lập tức tìm kẻ thù, đối thủ, hoặc đám đông vô tội để nuôi, giao. Cậu hiểu ngay, đây là ép cậu thành kẻ cuồng chiến, không chém ai thì chính cậu chết trước. Nhưng kỹ năng này dựa trên thể chất, gen, tính cách, tâm lý của cậu là kỹ năng phù hợp nhất. Chẳng lẽ cậu trời sinh có yếu tố bạo lực? Cách chương.